90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, Hà Thắng Nam hành hung, Lý Oánh Tuyết bụm mặt khóc, khóc một hồi ngẩng đầu lên, một tấm lạnh lùng mặt nghiêm túc, đột nhiên rơi vào trong mắt, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Đình Chu ca ca, ngươi làm sao ở nơi này, là Cố Đình Chu. Lý Oánh Tuyết mặc dù không thích Cố Đình Chu, nhưng mà Cố Đình Chu là thật đối nàng rất tốt, cũng giống nàng ca ca người nhà một dạng. Thấy thân nhân, Lý Oánh Tuyết trong lòng tất cả buồn bực và ủy khuất trong khoảnh khắc phun ra. Nàng nắm Cố Đình Chu tay nói, Đình Chu ca ca, bọn họ đều khi dễ ta, đều khi dễ ta. Cố Đình Chu người không động, giọng nhàn nhạt nói, ta một mực ở bên cạnh nghe. Lý Oánh Tuyết ừ thanh. Cố Đình Chu nói, bao gồm ngươi nói cho Cố Căn, cũng chính là ngươi cậu, hẳn đi tìm Thiếu Cẩn thay ngươi báo thù. Một đoạn kia video ta cũng nhìn. Cố Đình Chu ánh mắt lạnh giá tôi băng, ngập đau cùng chất vấn, giống như là nhìn ác nhân, giống như là tới từ địa ngục. Lý Oánh Tuyết hơi há miệng, sau đó nói, Đình Chu ca ca, ngươi nghe ta nói, ta lúc ấy cũng là vì tự vệ, ngươi lúc ấy đã có thể tự vệ, sao tại sao cũng không nói cho cha mẹ ngươi biết, nhưng nhìn Cố Căn làm sao hại Thiếu Cẩn, nhờ có Thiếu Cẩn có phúc lớn, nếu không cả đời cũng để cho ngươi phá hủy. Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn nguyên rủa ứng nghiệm mà ni, Đình Chu ca ca thấy thế nào nàng có hiệu lực, nhưng mà thật ra thì căn bản là Lý Thiếu Cẩn một tay bày kế a. Lý Oánh Tuyết nói, ta mới là người bị hại, ta mới là. Lý Thiếu Cẩn cố ý đem video ra ánh sáng, ta là ta vị hôn phu, ngươi cũng không bảo vệ ta, ngươi còn tới chất vấn ta. Cố Đình Chu nói, nếu như ngươi không nói những lời đó, Thiếu Cẩn làm sao ra ánh sáng ngươi. Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, Cố Đình Chu giọng mang thất vọng nói, Oánh Tuyết, ta trước kia một mực hết sức tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi nói liên quan tới Thiếu Cẩn những lời đó, ta tin tưởng Thiếu Cẩn tính cách không tốt, ngươi là hiền lành, nhưng mà ta không nghĩ tới hết thảy các thứ này đều là trò lừa bịp. Ta hôm nay mới biết Thiếu Cẩn tại sao hận ta như vậy, mà ngươi lừa gạt ta bao nhiêu, ta thật là mắt bị mù nhìn lầm ngươi, không nghĩ nhắc lại vị hôn thê chuyện này, nhưng là không có biện pháp, tức giận nam nhân lại không có dừng lại ý, rất nhanh xoay người, hắn nói, hắn là mắt bị mù mới nhìn lầm rồi nàng. Ngươi Đình Chu ca ca thấy thế nào ngươi a? Nguyên rủa, thật sự là nguyên rủa. Nguyên rủa ứng nghiệm, Lý Oánh Tuyết tim quặn đau, che ngực nói, Cố Đình, tối nghĩa thanh âm thống khổ nhường Cố Đình Chu vừa quay đầu lại. Cái đó thân ảnh gầy yếu, phanh một tiếng nghiêng đến trên ghế, vẫn còn ở tung tích. Chậm rãi, giống như cái mất trọng lực người, tại chấp cần cảnh sát giám đốc hạ, ký giả không đuổi kịp, mọi người nối đuôi ra. Lý Thiếu Cẩn bởi vì không muốn bị phỏng vấn, cho nên bị người nhà bảo vệ, nàng đi ở cuối cùng cuối cùng, trong lúc vô tình ngửa đầu nhìn về phía cửa phương hướng, một cái đẹp mắt sau óc rất nhanh từ nơi đó biến mất. Người kia thật là càng ngày càng giống Tống Khuyết bóng lưng. Rốt cuộc có phải hay không? Lý Thiếu Cẩn đuổi lên trước mặt người nhà, lập tức cùng Mã Tiểu Linh nói, bà ngoại, ta nhìn thấy một người bạn học, ta quá khứ chào hỏi, các ngươi không cần chờ ta. Mã Tiểu Linh gật gật đầu. Lý Tồn Thiện bên kia nhíu lên chân mày, làm sao không cùng hắn chào hỏi đâu. Nhưng là lúc này Lý Thiếu Cẩn đã chạy. Lý Tồn Thiện vừa muốn gọi lại Lý Thiếu Cẩn, Bên tai truyền tới một hắn thích thanh âm nói: "Ông nội, tại sao Cố Căn có thể xử 27 năm? Là Lý Ác Du thanh âm ni. Lý Tổn Thiện vỗ lớn cháu trai bả vai nói: "Quan tòa xử, liền nhất định là có đạo lý của hắn. Khi dễ ngươi, coi như xử hắn 50 năm 100 năm cũng không nhiều." Lý Ác Du gật đầu: "Cũng phải a." Lý Tổn Thiện thở dài một hơi cười, nói: "Đó là đương nhiên, thật giống như mới vừa bởi vì Lý Thiếu Cẩn rời đi oán trách, đã quét một cái sạch, ông cháu hai đời người câu thông." Thôi Ấu Niên ở bên cạnh đều thấy ở trong mắt. Thôi Ấu Niên trong đầu nghĩ cái này Lý Ác Du cùng Thiếu Cẩn ngược lại thật tốt. Rõ ràng, Lý Ác Du là nhìn Lý Tổn Thiện sinh Lý Thiếu Cẩn khí, giúp rời đi sự chú ý đâu. Có Lý Ác Du tại Lý gia, Lý Thiếu Cẩn tình cảnh ngược lại là có thể để cho người yên tâm một ít. Lý Thiếu Cẩn chạy ra phòng khách, nhìn thấy cái thân ảnh kia tới rồi cửa. Nàng kêu lên: "Tống Khuyết, Tống Khuyết." Kế cận rõ ràng không có ai. Lý Thiếu Cẩn tự nhận là thanh âm cũng không nhỏ, nhưng là đối phương thật giống như không có nghe thấy. Tiếp tục đi về phía trước, Lý Thiếu Cẩn cau mày, xuống bậc thang đuổi theo. Chờ đuổi kịp bãi đậu xe cạnh cửa hông thời điểm, đột nhiên trước mắt tối sầm lại. Một cái cùng nàng không sai biệt bao cao bóng người để ngang nàng trước mặt. Lý Thiếu Cẩn cũng là bị huấn luyện, mặc dù không như chân chính chiến sĩ như vậy lợi hại, nhưng mà người bình thường vào lúc này muốn bao nhiêu. Bọn họ lúc huấn luyện chính là huấn luyện người gặp phải nguy hiểm, bản năng muốn xông về phía trước, cho nên Lý Thiếu Cẩn không có tránh né, nâng lên tay cũng không để ý là ai, trực tiếp vặn đến người kia cánh tay, đem người cho cõng qua đi. Hiển nhiên đối phương rất tốt bị khống chế. Tiếp một cái giết heo vậy nữ nhân tiếng kêu truyền tới: "Lý Thiếu Cẩn, ngươi cái tiểu dã chủng, ngươi buông tay cho ta." Lý Thiếu Cẩn liền cười nói: "Nguyên lai là Hà lão thái thái, con trai ngươi muốn bắt đầu phục hình 27 năm đâu, ngươi tại sao không đi kháng án, còn tránh ở chỗ này chờ ta đâu?" Hà Thắng Nam không có chờ bất kỳ người, cũng có thể nói đang đợi tùy tiện Lý gia người nào. Nàng được mời ra sân, cho nên cái thứ nhất đi ra ngoài, bởi vì bị cảnh sát áp giải, truyền thông cũng không dám đi theo. Nàng sau liền bắt đầu mưu đồ báo thù hành động. Nàng muốn tìm người Lý gia đòi công đạo. Dựa vào cái gì nàng nhi tử phải bị phán hình 27 năm a? Cái thứ nhất đi ra ngoài là Lý Thiếu Cẩn, vậy thì thật là tốt. Hà Thắng Nam hô: "Tiểu dã chủng, chuyện xấu đều là ngươi làm, ngươi buông tay cho ta, ngươi buông tay cho ta." Lý Thiếu Cẩn càng dùng sức vặn hắn cánh tay. Hà Thắng Nam đau oa oa kêu to. Đột nhiên tại cửa phòng trực trung truyền tới sao tử tiếng vang, là cảnh cáo tỏ ý. Lý Thiếu Cẩn biết cảnh sát nhường nàng buông ra, nàng ngẩng đầu nhìn một cái, phòng trực trung thật chạy tới một người cảnh sát. Cảm giác Hà Thắng Nam tay áo rụt một chút, Lý Thiếu Cẩn muốn nhìn nàng đến cùng làm cái gì động tác nhỏ, nhưng là cảnh sát tiếng còi đã hết sức dồn dập. Thật là tiện nghi Hà Thắng Nam. Bây giờ là tòa án, nếu như là nơi khác, mắng nàng, nhìn nàng hôm nay có gọi hay không chết nàng. Lý Thiếu Cẩn không phòng bị chút nào buông tay ra, trực tiếp đem Hà Thắng Nam đẩy về phía trước. "Đừng nữa tới phiền ta." Vừa nói vỗ vỗ tay, xoay người. Nàng kia từng nghĩ Hà Thắng Nam bởi vì Cố Căn bị phán hình 27 năm. Nàng chỉ có một đứa con trai như vậy. 27 năm, năm nay đã sấp xỉ 30 tuổi. Cũng chính là đi ra cũng phải hơn 50. Cả đời liền toàn xong rồi. Hà Thắng Nam xanh xanh bị kích thích sinh không thể yêu. Không riêng gì muốn tìm người Lý ra lý luận, nhưng thật ra là nghĩ kéo một chịu tội thay, kéo một cái tính một cái. Cho nên nàng bị tòa án đuổi sau khi đi ra, trở lại trong xe, cầm một cây dao gọt trái cây tới. Trái cây kia đao liền đặt ở nàng trong tay áo. Lý Thiếu Cẩn mới vừa để tay xuống. Hà Thắng Nam sớm có chuẩn bị, đứng vững sau quay đầu lại, giơ lên dao gọt trái cây liền đâm về phía Lý Thiếu Cẩn. Hết chương.